Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ đã suy nghĩ rất ít về việc ly hôn nhưng người quyết định không phải là anh. Vì vậy những suy nghĩ của anh cũng chỉ có thể là rất y tanh mang hoa hồng trên xe, nhưng có lẽ sẽ không thể tặng cho cô ấy nữa. Anh có rất nhiều lý do quanh co để níu kéo, nhưng khi cô nhắc đến tự do, tất cả đã trở nên rõ ràng ngay lập tức. Anh không thể tưởng tượng được cảnh Tần Kiến Nguyệt đã phải vắt kiệt sức, đau đớn đến mức nào để nói ra những lời này. Cuộc sống hiện tại chắc chắn đang khiến cô đau khổ. Anh không muốn trở thành người khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, sẽ không chọn chiến lược ép buộc dồn dập. Hơn nữa, cô đã bị tổn thương bởi anh rồi. Cô đã trở nên vỡ vụn, tan thành cát bụi mà anh không thể nắm bắt được. Dưới vẻ mặt nhẹ nhàng như mây gió của người đàn ông, cũng có một vết nứt đang dần tan vỡ. Anh nhắm mắt lại, vết thương trở thành hơi thở nặng nề, như là lời thì thầm cuối cùng khi anh giữ lấy vai cô. Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ nhẹ nhàng gọi tên cô. Anh mở mắt, nhìn thấy hai đốm sáng như đom đóm ngoài cửa sổ, bất chợt nghĩ đến. Trên núi Chắc Chu có một cái đình, nghe nói mùa hè sẽ có rất nhiều đom đóm. Ban đầu anh định vào tháng 6, 7, khi nào rảnh thì chúng ta có thể đi dạo với Gulu, đến đó xem thử. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Anh nói xong, môi khẽ cong lên. Tần Kiến Nguyệt cũng mỉm cười, nhắm mắt lại. Vậy thì em cứ tưởng tượng như thế thôi. Trình Du Lễ nhìn vào góc miệng của cô, trong sự ấm áp có chút tiếc nuối. Cô hỏi, còn gì nữa không? Suối nước, cây cối. Quả thật rất đẹp. Cô tưởng tượng cảnh tượng đó, nụ cười càng thêm tươi. Từ đỉnh núi có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta. Anh mỉm cười, đáp lại. Đúng vậy. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra. Trình Du Lễ, có một chuyện em vẫn rất muốn biết. Tần Kiến Nguyệt thu lại vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện gì vậy? Anh với Hạ Kiều. Anh suy nghĩ một lát, rồi nói. Lâu rồi anh không liên lạc, hình như gia đình ông ấy có chút chuyện. Nghe có vẻ anh ấy cũng không rõ tình hình cụ thể. Tần Kiến Nguyệt chỉ dừng lại ở đó, không tiếp tục hỏi thêm. Đêm cuối cùng này, có thể nói gì nữa đây? Cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Trình Du Lễ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lông mày anh, bước ra từ khói lửa trần thế. Anh vẫn là người con trai thứ hai của gia tộc họ Trình cao ngạo và thanh thoát đó. Thờ ơ, tự tại như mây trôi gió lướt, giữa hai hàng lông mày là sự lười biếng không màng chuyện đời, nhưng khi đối diện với người khác, lại tỏ ra nhẹ nhàng khiêm tốn, dịu dàng và ấm áp. Đó là điều cô thích. Tần Kiến Nguyệt rút tay về. Trên mặt mang theo nụ cười, chân thành chúc phúc. Hy vọng sau này anh có thể tìm được người mà anh thật sự thích. Trình Du Lễ chuẩn bị đi ngủ, điệu bộ thuần thục chỉnh lại chăn cho cô, nhẹ nhàng nói. Chắc là không rồi, đôi khi, những lời không đủ chắc chắn lại nghe có vẻ chân thành hơn. Anh nói, ngoài núi Vu Sơn không phải là mây. Câu nói khiến cô cảm thấy đau lòng. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy rất đau lòng, vì những gì đã có, vì những gì đã mất. Vì những ánh sáng lấp lánh không thể thấy, vì những đám mây trên núi Vu Sơn. Họ không nhắc đến tương lai, không nhắc đến việc có làm bạn hay không, không nhắc đến mọi thứ sau này. Dù sau này thế gian có thay đổi thế nào, cô cũng đã từng là vợ hợp pháp của anh. Đó đã là đủ rồi. Đôi mắt cô ướt đẫm, cô kìm nén không biểu lộ, hỏi anh. Khi nào anh có thời gian? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ hiểu ý. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là chiều mai. Cuộc chia tay của họ rất hòa bình. Trình Du Lễ đưa cho cô một khoản tiền, nhưng Tần Kiến Nguyệt không nhận. Còn về căn nhà, cô không có ý kiến. Cô không quan tâm nó có thuộc về cô hay không, vì cô không có ý định quay lại sống một mình trong đó, cũng không có ý định bán nó đi. Một thói quen cô học được từ Trình Du Lễ là không mang những đồ cũ ra vào. Vì vậy Tần Kiến Nguyệt không quay lại núi Chắc Chu nữa. Những đồ đạc cô đã dùng trước đó cứ để lại đó, để mặc chúng bị rỉ sét và phủ bụi. Cô thay mới những thứ cần thiết. Hành động này thật sự giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Quy tắc mà Trình Du Lễ phát minh ra về việc cải thiện chất lượng cuộc sống đã phát huy tác dụng. Cô vẫy tay xua đi, không phải là người hay nhớ tiếc quá khứ. Gulu theo bố, Tần Kiến Nguyệt quả thật không tinh tế như Trình Du Lễ trong việc chăm sóc. Đứa trẻ này... Người đầu tiên biết chuyện ly hôn là Tần Y, đó là sau 3 ngày. Tần Y mang vào một số món ăn ngâm, khi bà bước vào và phát hiện Tần Kiến Nguyệt đang ngồi ngoài sân, thoải mái thư giãn trên chiếc ghế tre. Bên cạnh có một lò sưởi, để tránh khói làm ảnh hưởng, nó được đặt xa một chút, trên đó có một bình thuốc. Tần Kiến Nguyệt cầm một cuốn sách trong tay, tay còn lại khẽ quạt, thỉnh thoảng quạt một cái không mấy mạnh mẽ, gần như đã dập tắt ngọn lửa. Tần Y tò mò hỏi, con ở nhà bao lâu rồi? Sao chưa về? Tiểu Trình đi công tác lâu vậy à? Tần Kiến Nguyệt mới để ý mẹ mình đã vào, vội vã bỏ cuốn sách xuống, tiến lại gần, nhiệt tình nhận lấy giỏ rau từ tay bà. Tần Y nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tần Kiến Nguyệt lo lắng rằng mẹ sẽ tức giận và lấy giỏ rau đi, vì vậy đã chu đáo lấy nó đặt sang một bên, rồi mới lên tiếng. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Đã muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng thần thần bí bí như vậy. Tần Y nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt có phần thiếu kiên nhẫn. Con ly hôn rồi, mặc dù Tần Y cảm thấy có chút không ổn, nhưng bà đoán rằng cặp vợ chồng trẻ đang cãi vã, mâu thuẫn, bà định khuyên Tần Kiến Nguyệt nên rộng lượng hơn. Nhưng khi nghe thấy hai chữ, ly hôn, bà kích động nâng giọng. Cái gì, con nói lại cho mẹ nghe lần nữa xem. Con, ly hôn rồi, sợ mẹ tát tới nơi. Tần Kiến Nguyệt vừa nói xong liền co vai lại, lùi về phía bức tường bên cạnh. Còn Tần Y chỉ giơ tay chỉ về phía cô, tức đến nỗi suýt chút nữa không thở nổi. Ý con là gì vậy Tần Kiến Nguyệt, ly hôn? Ly hôn, thật sự ly hôn rồi sao? Dạ, ly hôn rồi. Tần Y không thể tin nổi lặp lại hai từ đó, sau đó tức giận đến mức phải bật cười. Giỏi lắm Tần Kiến Nguyệt, cưới rồi lại ly hôn, coi như trò đùa hả? Hai người mới kết hôn được bao lâu? Được một năm chưa? Ly hôn hôm nào? Sao không bàn với mẹ trước? Một loạt câu hỏi dồn dập đổ xuống, bước chân của Tần Y cũng đang tiến gần hơn về phía cô. Tần Kiến Nguyệt im lặng, không nói gì, chỉ co mình vào góc tường. Nói đi. Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn Tần Y, mẹ cô đã tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Thấy cô lảng tránh, Tần Y quát lên, con đừng có trốn ở góc kia im thin thít, mẹ không chịu được cái kiểu nhút nhát của con đâu. Chuyện này nếu con không giải thích rõ ràng, hôm nay mẹ con mình sẽ không xong đâu. Một lúc lâu sau, Tần Kiến Nguyệt mới bật ra một câu. Đây là chuyện của hai chúng con, ly hôn rồi thì thôi, cần gì phải giải thích với mẹ nữa. Con nghĩ kết hôn là trò trẻ con hả? Muốn kết hôn thì kết, muốn ly hôn thì ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó không phải con nhất quyết đòi lấy bằng được sao? Giờ sao lại nhát gan rồi? Hả? Tần Kiến Nguyệt nghe những lời đó mà đau lòng vô cùng. Lúc kết hôn ai nghĩ sẽ ly hôn chứ? Lúc đó ai biết được sẽ không hợp nhau. Nếu nói chuyện với mẹ, chắc chắn mẹ lại bảo con nhẫn nhịn. Đã lấy rồi thì ráng chịu đựng. Nhưng con không muốn nhẫn nhịn nữa. Tần Y tức đến mức muốn ngất. Bà ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, lấy tay đỡ trán để bình tĩnh lại. Lại đây, con lại đây, đến trước mặt mẹ nói cho rõ. Vì chuyện gì mà ly hôn? Tần Kiến Nguyệt không bước tới, đứng cách xa một khoảng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chua chát. Chỉ là không thể sống với nhau được nữa thôi. Không thể sống với nhau được nữa. Tần Y cười lạnh vì sự ngang bướng của con gái. Vậy mẹ hỏi con, lúc ly hôn con có nghĩ đến hậu quả gì không? Tần Kiến Nguyệt không quan tâm, sẽ có hậu quả gì chứ? Anh ta ly hôn với con, quay đầu lại có thể tìm thêm 18 cô vợ cũng không thành vấn đề. Người ta xếp hàng dài để được gả vào nhà họ Trình. Còn con thì sao? Một người phụ nữ đã ly hôn, con có nghĩ đến tương lai của mình không? Cá nào hợp với cá nấy, tôm nào hợp với tôm nấy? Con bị người ta đá rồi thì chỉ có thể tìm một người cũng bị đá mà thôi. Con có thấy xấu hổ không hả Tần Kiến Nguyệt? Tần Kiến Nguyệt không ngờ rằng, sau khi thổ lộ chuyện này, cô lại nhận được sự chỉ trích như vậy từ mẹ mình. Phản ứng đầu tiên của Tần Y lại là lo lắng việc cô tái hôn sẽ bị coi là không danh giá. Tần Kiến Nguyệt nói, chỉ vì ly hôn mà mẹ cảm thấy con gái mẹ không còn danh giá nữa sao? Vì bước vào một cuộc hôn nhân sai lầm, con không có quyền bày tỏ sự bất mãn sao? Đàn ông ly hôn xong có thể sống phóng khoáng, vẻ vang, còn phụ nữ thì không được. Hay là chuyện ly hôn không liên quan, thực ra từ trong thâm tâm, mẹ luôn nghĩ rằng Tần Kiến Nguyệt là một đứa con gái không danh giá. Mọi mặt đều không tốt, dáng người không cao, tính cách không tốt, hát cũng không hay, đầu đầu cũng không bằng người khác, con gà vào nhà họ là leo cao. Là Tần Kiến Nguyệt không xứng. Từ nhỏ mẹ đã dạy con nhẫn nhịn, dạy con suy nghĩ, dạy con bất cứ chuyện gì cũng phải tự tìm lỗi từ bản thân. Vâng, con đã tìm ra một đống khuyết điểm của mình, giờ chúng như một cái vỏ đè nặng lên người con đang gồng gánh cái vỏ đó mà bước đi. Cuối cùng cũng có người giúp con gỡ bỏ nó, nhưng trở về trước mặt mẹ, con lại phải lặp lại vết xe đổ. Tần Như đập bàn, lặp lại vết xe đổ. Con nói vậy là sao? Mẹ đang hại con à? Mẹ đang dạy con cách làm người đấy. Con không muốn nghe. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Con không muốn nghe đạo lý của mẹ. Cô mặc chiếc váy trắng tinh, tựa vào bức tường, tay ôm lấy ngực đang quặn đau. Tần Kiến Nguyệt và Trình Du Lễ không có thù hận gì, cho đến khi chia tay vẫn hòa thuận. Chính sự hòa hợp trong cách cư xử đó đã giúp cô những ngày qua tâm trạng tương đối ổn định và nhẹ nhàng. Chỉ là không ngờ rằng, mọi thứ lại bùng nổ trước mặt mẹ. Đạo lý của mẹ chỉ khiến con ngày càng tự ti, ngày càng đau khổ. Con luyện tập không tốt, mẹ bảo con ngu ngốc. Khi mẹ khen những đứa trẻ khác thông minh, mẹ không biết ánh mắt kiêu hãnh của chúng khiến con cảm thấy thế nào. Mẹ sẽ không để ý đâu, mẹ chỉ dùng cách thấp kém đó để thúc đẩy con tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi cấp 3 con bị bắt nạt, mẹ cũng chỉ nói rằng đó là lỗi của con. Tất cả đều là lỗi của con, là tính cách con không tốt, là con không đủ mạnh mẽ, không đủ lạc quan. Con không được yêu thương, là vì con không có tư cách để được yêu thương. Tần Y bị những lời trách móc của con gái làm cho cảm thấy mình vô tội. Mẹ không bảo con tự suy nghĩ thì bảo ai? Bảo những người bắt nạt con tự suy nghĩ sao? Con dám nói rằng con không có chút lỗi lầm nào sao? Tần Kiến Nguyệt rơi lệ, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, là lỗi của con, là con quá yếu đuối. Con sai đến mức đáng bị nhốt trong phòng dụng cụ, đáng bị người ta xé rách quần áo và làm nhục. Con đáng trở thành cái gai trong mắt người khác. Tần Y sừng sốt, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tần Kiến Nguyệt, không dám tin. Con nói gì cơ? Hai người đang tranh cãi không dứt thì có người xuất hiện kịp thời. Tần Phong đứng ở cửa hỏi, cãi nhau cái gì thế? Tần Y không để ý đến Tần Phong, đứng dậy nhìn Tần Kiến Nguyệt. Tần Kiến Nguyệt, con nói rõ cho mẹ nghe, ai bắt nạt con? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, cô lặng lẽ khóc một lúc, rồi đẩy Tần Phong đang chắn đường, chạy ra ngoài. Chỉ còn lại nồi thuốc trong sân đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên làm những cành hoa đung đưa. Cái nóng mùa hè càng trở nên thiêu đốt, Tần Phong nhìn Tần Y đầy ngạc nhiên. Chuyện gì vậy gì? Tần Kiến Nguyệt không uống thuốc, chạy ra ngoài lang thang vài vòng mà không có mục đích. Cô không muốn về nhà, giống như hồi nhỏ khi cãi nhau với mẹ, cô chọn cách bỏ nhà đi, bằng việc đi dạo quanh cửa. Cuối cùng, cô đi đến một quán bar, dừng chân một chút rồi bước vào. Lần đầu tiên một mình uống rượu, bình thường đều là bạn bè gọi đồ, cô chỉ uống một chút. Tần Kiến Nguyệt cầm menu, chọn đại vài chai rượu ngoại rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Đầu tiên được đưa đến là chiếc ly cao, bên trong là một viên kem. Tần Kiến Nguyệt cầm lấy, cổ họng nghẹn lại, nhớ đến những món tráng miệng mà Trình Du Lễ đã chuẩn bị tinh tế cho cô. Thật không hiểu nổi, sao ngay cả việc ra ngoài uống rượu thư giãn cũng phải trải qua cảm giác bức bối này. Ở đâu cũng có dấu vết khiến cô nhớ đến anh. Tần Kiến Nguyệt ngồi ở quầy bar, uống hết hai ly rượu, mặt đã đỏ bừng. Bụng cô cồn cào, cơ thể đang nhắc nhở cô nên dừng lại. Nhưng cảm xúc đang dâng trào lại thúc giục cô, thêm một ly nữa, thêm một ly nữa. Đêm dùng rượu giải sầu, nghe ca sĩ hát những bản tình ca đau khổ. Đầu óc hỗn độn bị quá nhiều thứ chiếm giữ, phức tạp như một cuộn chỉ rối. Cô buông xuôi, ném cuộn chỉ sang một bên, không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Vậy thì còn lại gì đây? Mọi thứ đều bị ném sang một bên. Cuối cùng, lớp bụi trong lòng cô được lau đi một cách cẩn thận, dần dần hiện lên một cái tên, ba chữ. Chiếm quá nhiều tình cảm của cô, cuộc sống được tạo nên từ những chi tiết nhỏ nhặt, và những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại được tạo nên bởi Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt nhìn ly rượu lấp lánh, mũi cay cay. Cô cố gắng nuốt xuống ly rượu cay nồng và đắng ngắt. Đồng thời, chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, Tần Kiến Nguyệt không định nghe, nhưng khi thấy ghi chú chồng, cô yếu đuối che điện thoại, chạy đến nhà vệ sinh tương đối yên tĩnh, trang trọng nghe máy. Alo, có chuyện gì vậy? Trình Du Lễ giọng điệu không có cảm xúc, hỏi cô. Hôm nay anh về dọn dẹp, ở đây còn một số đồ dùng cá nhân, em có muốn anh mang qua cho em không? Ừ, thôi không cần đâu, nếu anh thấy vướng thì vứt đi cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng nói, sao lại vướng anh được, từ nay đây là chỗ của em mà. Anh vẫn bình thản như vậy. Tần Kiến Nguyệt cắn môi, ngoài. Ừ, và, vâng, cô không biết nói gì thêm. Cô nhớ rõ mình đã nói với Trình Du Lễ rằng những món đồ đó sẽ không lấy lại nữa. Tại sao lại gọi cô vào lúc này để nói về chuyện không đâu? Không hỏi rõ điều gì, không dặn dò điều gì, cũng không giải quyết điều gì. Hai người im lặng, cứ thế lơ lửng. Cô đang nghĩ, liệu có không, dù chỉ 1% khả năng. Trình Du Lễ, anh cũng sẽ lưu luyến chứ. Không biết là không khí quán bar quá đậm đặc khiến anh nghe ra, hay vì cô cố ý giữ giọng hơi say. Rất lâu sau, Trình Du Lễ mở miệng khuyên một câu. Tần Kiến Nguyệt, đừng uống nữa. À, sao anh phát hiện được vậy? Cô ngừng lại, cố gắng mỉm cười nói. Anh đâu có cấm em uống rượu đâu. Hơn nữa em chỉ uống chút cho vui thôi. Sau một khoảng lặng dài đến mức tưởng chừng anh đã cúp máy, giọng Trình Du Lễ vang lên, mang theo chút chán nản và mệt mỏi. Anh sợ không có ai chăm sóc tốt cho em. Cô hơi ngẩn người, nắm chặt điện thoại, nuốt trôi nghẹn ngào trong cổ họng, vội vàng lên giọng vui vẻ. Không có đâu, em đang đi với bạn mà. Trình Du Lễ không nói gì thêm. Thật đấy, cô cố tỏ ra thoải mái. Điềm Điềm, cậu uống gì vậy, trông ngon quá. Ôi chỗ này ồn quá, không nói chuyện được nữa. Chẳng nghe thấy gì hết, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Tần Kiến Nguyệt nhanh chóng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Màn kịch của cô kết thúc, trong chốc lát, không khí như đóng băng. Ngay sau đó, có người gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi xong chưa? Xong rồi. Tần Kiến Nguyệt không cho mình một lối thoát để xả cảm xúc, lập tức đẩy cửa bước ra. Cô bước vào dòng người đông đúc, náo nhiệt. Một chút đề phòng, cô không uống lại chai rượu đã mở nữa, gọi thêm vài chai mới. Bên cạnh, có cô gái xinh đẹp đang bị người khác bắt chuyện. May mắn thay, Tần Kiến Nguyệt hôm nay mặc đồ đơn giản, cũng không trang điểm. Trông như một nữ sinh ngây thơ. Thật may, không ai đến làm phiền khoảng thời gian một mình của cô. Cho đến khi một giọng nói lớn vang lên. Đờ, tê mẹ, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Trốn ở đây uống rượu một mình làm gì vậy? Tần Phong túm lấy cổ áo Tần Kiến Nguyệt, quét sạch những chai rượu trên bàn sang một bên, hét lên hỏi. Em không phải đang uống thuốc sao? Lại chạy đến đây uống rượu, cơ thể chịu nổi không? Tần Kiến Nguyệt đẩy anh ta ra. Anh làm gì thế? Em có chết đâu. Tần Phong lúc đó vừa định vào nhà ăn cơm với hai mẹ con cô. Ai ngờ chứng kiến hai người đang cãi nhau. Chưa kịp nói vài câu thì Tần Kiến Nguyệt đã bỏ chạy. Anh hỏi Tần Y vài câu chuyện gì đã xảy ra. Tần Y kể lại đầu đuôi sự việc. Tần Phong liền ra ngoài tìm người. Đi khắp mấy con phố. Dưới quán bar nhìn thấy bóng người quen thuộc qua cửa kính. Vội vàng lao vào. Em ly hôn thật hay giả vậy? Tần Phong hỏi gấp gáp. Rồi lại nói, không, chuyện này để sau, dì bảo hồi cấp 3 em bị bắt nạt, bà ấy chưa hỏi rõ em đã bỏ chạy rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì, bị bắt nạt gì? Tần Kiến Nguyệt bị những câu hỏi liên tiếp của anh làm cho hoa mắt, gãi đầu. À, chuyện đó à, lâu rồi mà, có quan trọng không? Cô cầm ly tiếp tục uống, sao em không nói với anh? Tần Phong đẩy ly rượu của cô sang một bên, cô lẩm bẩm, nói với anh để làm gì? Anh đi làm xa, giúp được gì cho em? Vậy là thật rồi, em nói rõ cho anh nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Tần Kiến Nguyệt nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch, nhìn Tần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn biết, muốn, Tần Phong nhìn những chai lọ trên bàn, cơn nghiện rượu cũng trỗi dậy, anh không dùng ly, trực tiếp cầm chai uống. 2-3 phút sau, anh đã uống hết số rượu của Tần Kiến Nguyệt. Tần Kiến Nguyệt hơi nghiêng người, nhìn Tần Phong ngồi bên cạnh. Vậy em kể cho anh một bí mật, anh đừng nói với ai nhé. Không nói, tuyệt đối không nói. Anh thề đi, Tần Kiến Nguyệt nắm lấy tay anh, kéo ra 3 ngón tay. Được rồi, anh thề. Tần Phong làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để moi chuyện, vì sự thật anh sẵn sàng hy sinh, lập tức giơ ngón tay lên đáp ứng yêu cầu. Anh cam đoan. Anh tuyệt đối sẽ không nói bí mật của Tần Kiến Nguyệt với ai. Tần Kiến Nguyệt dí sát lại, đến bên tai anh. Tần Phong cúi đầu hợp tác. Cô ở một cái, rồi từ từ mở miệng. Em, Em thực ra từ trước đã rất thích Trình Du Lễ rồi. Anh ấy là học trường của em. Tần Phong kinh ngạc. Trình, từ trước là từ bao lâu trước? Đừng nói là hồi cấp 3 em đã. Đúng vậy, từ hồi cấp 3 đã như vậy rồi. Ánh mắt Tần Phong thể hiện sự không thể tin nổi. Anh chửi thề một tiếng. Anh còn không nhớ nổi tên con bé anh thích hồi cấp 3 tên gì nữa. Tần Kiến Nguyệt không thèm để ý anh, tự nói tự nghe. Thực sự rất thích. Chính là cái gì nhỉ? Trừ núi Vu Sơn ra thì không còn mây nào khác, anh hiểu không? Nếu em không lấy anh ấy, em lấy người khác, thì bất kể là ai, cũng chỉ là tạm bợ thôi. Tần Phong tức giận, em thích cái gì ở hắn? Một thằng mặt trắng mày nhỏ, thích anh ấy, học giỏi mà. Còn nữa, cô nghiêng đầu, suy nghĩ kỹ, nghĩ, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Rất nhiều điểm thu hút em. Anh ấy thực sự rất tốt. Trăng sáng biết không? Thôi, anh không hiểu đâu. Rồi sao? Nói tiếp đi. Tần Phong chọc một cái vào trán cô. Tại sao bị bắt nạt? Tần Kiến Nguyệt cúi đầu xuống, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế cao. Cô đứng trước mặt Tần Phong. Tần Phong ngồi, nhìn cô dí sát lại. Cô rất khẽ nói vào tai anh. Chính là, em không biết, thực sự em không biết. Có lẽ có người nhìn thấy em tặng đồ cho anh ấy, họ nghĩ em không xứng, nên muốn dạy dỗ em một chút. Tần Kiến Nguyệt nói, hít một hơi, tay co lại, đặt lên đùi Tần Phong, như đang phạm lỗi, cứ thế cúi đầu đứng im, là vì hắn đúng không? Tần Phong lộ ra ánh mắt đắc ý, anh đã đoán ra từ lâu, anh biết ngay thằng này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không kết hôn với hắn thì đã chẳng có những chuyện lôi thôi này. Anh lại liếc nhìn Tần Kiến Nguyệt đang ủ rũ, túm lấy cổ áo cô. Tần Kiến Nguyệt, em phải tỉnh táo lên. Đừng có ở đây vì một thằng đàn ông mà sống chết như vậy, có ra thể thống gì không? Tần Kiến Nguyệt vô cùng oan ức, cổ cô bị cổ áo siết chặt đến đau, kêu lên một tiếng, đẩy tay anh ra. Em không có sống chết gì hết, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Em vừa ly hôn, mẹ cũng làm em khó chịu, em uống chút rượu cũng không được sao? Tần Phong kéo cô đi, cô không chịu. Tần Phong vác cô lên, bước ra ngoài, ném vào ghế sau xe. Tần Kiến Nguyệt nằm sấp trên ghế. Anh trai, làm gì, ngoan một chút. Dạ, được rồi. Tần Phong lái xe đi, trong lòng tức giận, chân ga đạp mạnh đến mức xe bay lên. Một lúc sau, phía sau vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Anh trai, lại làm gì nữa, đừng nói ra ngoài nhé. Anh sẽ không nói ra ngoài chứ. Im miệng cho anh. Tần Phong quát một câu, Tần Kiến Nguyệt bị dọa đến nỗi im bặt. Trong ánh hoàng hôn, cô tựa vào cửa xe chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi đột nhiên tỉnh giấc không lý do, sau đó lại tiếp tục ngủ. Ngủ một giấc ngon, mơ một giấc mơ không liên quan đến anh, với cô mà nói đều rất khó khăn. Trình Du Lễ gần đây khiến bản thân bận rộn hơn một chút. Một khi đã đắm chìm vào một việc gì đó, anh sẽ không lãng phí cảm xúc một cách vô ích. Chỉ là thỉnh thoảng cũng có lúc đáng trí. Ví dụ như trong cuộc họp khi không đến lượt anh phát biểu, anh ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú nhìn chiếc nhẫn cưới mà thẫn thờ. Anh không tháo chiếc nhẫn đã đeo quen, cũng không nói với ai về chuyện ly hôn. Anh không phải người công khai đời tư, nếu có ai hỏi, thì thuận tự nhiên tiết lộ. Không có, thì cứ thuận tự nhiên giữ kín, nhìn mãi rồi cũng trở nên mơ hồ. Cho đến khi cửa sau mở ra, có người bước vào. Trình Du Lễ liếc nhìn, là A Tân. Công việc phần lớn đều cần bảo mật, phải phòng ngừa nghiêm ngặt. Trình Du Lễ lần trước đã sa thải một cô gái, sau đó cũng không tốn thêm thời gian để lựa chọn, gọi người thân tín đến làm trợ lý cho mình. A Tân nói nhỏ, Trình tiên sinh, bên ngoài có một người đàn ông nói muốn gặp ngài, trông giống như đến gây sự. Anh hỏi, người nào vậy? Họ nói là họ Tần. Có lẽ là người nhà của phu nhân. Trình Du Lễ liếc nhìn đồng hồ, bảo anh ta đợi một lát, tôi đến ngay. A Tân vâng lời, định rời đi, gọi A Tân lại, Trình Du Lễ lại bổ sung, tiếp đãi tử tế, vâng, vâng. Kết thúc cuộc họp, Trình Du Lễ đến phòng khách tiếp kiến Tần Phong. Tần Phong đang nâng chén trà thượng hạng, vui vẻ uống. Trình Du Lễ bước vào cửa, liếc nhìn anh ta, đứng xa xa bên cửa, gọi một tiếng. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, bước dài chậm rãi đi vào trong. Vừa mới còn thưởng trà thư thái, Tần Phong vừa thấy Trình Du Lễ đến, lập tức ném chén trà xuống, đứng dậy bước tới. Anh ta tiến đến với tư thế hung hăng. Trình Du Lễ liếc nhìn chiếc chén trà bị ném trên thảm, dừng bước. Ngay giây tiếp theo, nắm đấm bất ngờ đập vào mặt anh. Á, cuộc ẩu đả đột ngột khiến hai cô lễ tân bên cạnh hoảng loạn, kêu lên một tiếng. Tần Phong hét vào mặt Trình Du Lễ. Được lắm, cuối cùng cũng dám ra gặp tao rồi phải không? Trình Du Lễ không kịp trở tay, bị một quả đấm ngã vào tường. Anh nhíu chặt mày, tay xoa xoa khóe miệng, cảm nhận được vị tanh của máu tràn ra giữa kẽ răng. Trước mắt là một mảng màu sắc hỗn độn, trong khung cảnh đen kịt lóe lên một tia sáng le lói. A Tân đi theo phía sau thấy vậy, vội chạy tới đỡ anh. Tổng giám đốc Trình, ngài không sao chứ? Sau đó, A Tân gầy gò lập tức bị kéo ra. Tần Phong túm lấy cổ áo chỉn chu của Trình Du Lễ. Được lắm đồ Bạch Nguyệt Quang, nếu không phải vì mày thì Nguyệt Nguyệt đã không trở thành như ngày hôm nay, đúng không? Hả, anh ta vừa nói, không đợi Trình Du Lễ đứng vững, lại một quyền nặng nề giáng xuống. Là sự trả thù tàn nhẫn, ra tay không hề nhẹ. Chẳng mấy chốc, khóe miệng người đàn ông sạch sẽ xuất hiện một vết bầm tím, máu như muốn trào ra. Nếu không phải vì mày thì con bé đã không bị người ta bắt nạt. Nếu không phải vì mày thì con bé cũng không bị bệnh. Cổ áo sơ mi phẳng phiu bị Tần Phong kéo nhàu nát. Trình Du Lễ tay vịn vào giá hoa bên cạnh định đứng dậy. Cô gái nhỏ đứng một bên vẫn cố gắng tìm cách bước tới khuyên can. Tần Phong làm ngơ, lại giơ tay lên, khiến hai người hoảng sợ né vào góc tường. Hai tay anh ta siết chặt cổ áo gọn gàng của người đàn ông, nghiến răng nói. Trình Du Lễ, tao muốn giết mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nhân viên hậu cần cầm gậy điện chạy tới, Trình Du Lễ vội giơ tay, ra hiệu cho hai nhân viên bảo vệ đừng làm khó anh ta. Cách chương.